Tài năng tuyệt sắc, quyển 3, góc truyện audio.com, ta đặc biệt tới đây để đón các ngươi. Vạn Phong Lưu cười như không cười lắc lắc cành hoa hồng trong tay. Hắc Vũ khinh thường hừ một tiếng, hắn không tin lời nói của Vạn Phong Lưu. Rốt cuộc ngươi tới đây có mục đích gì? Bạch Đế trầm giọng hỏi. À, nơi này thuộc lãnh địa của ta mà gần đây có yêu tộc biến dị có chút ngông cuồng. Vạn Phong Lưu rũ mắt xuống, mỉm cười nhìn cành hoa hồng trong tay nói, cho nên ta tới tiêu diệt bọn họ. Đại hội tranh tài cũng sắp bắt đầu, không thể có sai lầm gì. Lần này, bốn lão quái vật cũng trở về chủ trì đại hội, phần thưởng cũng do bọn họ cung cấp, có thể giúp nhanh chóng gia tăng thực lực nha. Có ý gì, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sau khi nghe Vạn Phong Lưu nói xong, sắc mặt Bạch Đế và Hắc Vũ trở nên hết sức nặng nề, cau mày nhìn Vạn Phong Lưu. Vạn Phong Lưu lại híp mắt cười, quơ quơ cành hoa hồng nói. Giải quyết đám yêu tộc ngông cuồng trước đã, sau khi trở về phủ ta sẽ nói rõ tất cả mọi việc. Thích Ngạo Xương khẽ cau mày, nàng nhìn phản ứng của Bạch Đế và Hắc Vũ, hình như chuyện lần này không đơn giản, bốn lão quái vật trong lời nói của Vạn Phong Lưu càng không đơn giản. Yêu tộc ngông cuồng, Hắc Vũ trừng mắt tiếp tục hỏi, người cho thuộc hạ ngươi đi xem, có phải những thi thể nằm dưới đất kia không? Vạn Phong Lưu ngưng không cua cành hoa hồng nữa, sau đó rực rực khóe miệng, quay đầu nạt các thuộc hạ của mình. Đi xem đi, giả, lũ yêu tộc nhân mệnh lệnh, nhanh chóng chạy về phía trước. Nhưng trong lòng Vạn Phong Lưu đã có đáp án, sợ rằng nhận yêu tộc ngông cuồng này đã chết hết rồi. Khi Hắc Vũ ra tay, chắc chắn sẽ không để người nào sống sót. Khóe mắt Vạn Phong Lưu liếc nhìn về phía Thích Ngạo Xương, kinh ngạc và nghi ngờ trong lòng vẫn chưa biến mất. Cô gái nhân loại này thực lực rất mạnh, nàng ở chung một chỗ với hai tên đầu gỗ Bạch Đế và Hắc Vũ. Còn có khế ước với cả hai người họ, yêu tộc và nhân loại ký khế ước. Nếu khế ước chủ tớ thì mọi chuyện rất bình thường, dĩ nhiên yêu tộc làm chủ, loài người là tớ. Nhưng nhìn thái độ của Bạch Đế và Hắc Vũ thì hình như giữa bọn họ không phải là khế ước chủ tớ. Thật kỳ quái, trước kia quan hệ Bạch Đế và Hắc Vũ, nhưng bây giờ lại có cùng khế ước với một người, lại là loài người, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Có ý tứ tương đương tương đương tương đương, đáy mắt Vạn Phong Lưu lóe sáng, ánh sáng này như nhìn thấy con mồi của mình. Khi Vạn Phong Lưu đang suy tư, Bạch Đế và Thích Ngạo Xương đang nhỏ giọng trò chuyện. Bạch Đế, Vạn Phong Lưu nói lão quái vật là ai vậy? Thích Ngạo Xương nghi ngờ hỏi. Bạch Đế yên lặng một chút, sắc mặt nặng nề trầm giọng nói. Là người chống đỡ yêu giới. Không ai biết mặt mũi thật của bọn họ, dù Đại Yêu Vương cũng không biết. Bọn họ chỉ xuất hiện khi yêu giới bị nguy hiểm mà thôi. Cũng không ai biết rõ thực lực của bọn họ, ai muốn biết thực lực của bọn họ đều chết hết. Nói tới chỗ này, sắc mặt của Bạch Đế càng khó hơn. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, đã từng có người thử dò xét thực lực của bọn họ, nhưng đã vĩnh biệt thế gian. Thích Ngạo Xương giật mình, vốn cho là người thống trị cao nhất của yêu giới là Đại Yêu Vương, không ngờ lại có những cường giả luôn ẩn núp bên trong. Chúng ta đều gọi bọn họ là Chí Tôn, lực lượng tuyệt đối của yêu giới, cũng là trật tự của yêu giới. Không nghĩ tới lần này bọn họ lại muốn ra tay. Tình huống bây giờ của yêu giới chắc chắn đã xảy ra chuyện rất lớn. Góc truyện audio.com, mặc dù giọng nói của Hắc Vũ không cam lòng, nhưng ánh mắt lại không chút gợn sóng. Mặc dù hắn không cam lòng như không phải là không phục. Sau một lúc người của Vạn Phong Lưu cũng trở lại, báo cáo mọi việc khắp nơi đều là thi thể của yêu tộc ngông cuồng, cũng đã chết hết. Vạn Phong Lưu nhíu mày cười khẽ, đi tới bên cạnh Bạch Đế và Hắc Vũ nói. Xem ra các ngươi đã giúp ta giải quyết hết rồi, đi thôi, về phủ của ta. Ta sẽ nói rõ tất cả mọi việc cho các ngươi biết. Theo Vạn Phong Lưu rời khỏi rừng rậm, bên ngoài cánh rừng có một đám tọa kỵ, ma thú dùng để cưỡi kỳ quái, trừ lỗ mũi xoắn ra, bề ngoài rất giống ngựa ở loài người. Ba thuộc hạ của Vạn Phong Lưu nhường cho bọn họ ba con ngựa, Thích Ngạo Xương và Bạch Đế Hắc Vũ leo lên ngựa theo sau Vạn Phong Lưu. Gần đây bị giới nghiêm, không cho phép cưỡi thú bay. Ta rất tuân thủ quy định nhé. Chơi đùa với cành hoa hồng trong tay, đầu ngón tay út nhếch lên, dáng vẻ phong tình Vạn Trùng mỉm cười giải thích. Bởi vì ngươi không thuộc bất cứ thế lực nào trong ba thế lực cho nên tỷ thí lần này nếu muốn công bằng thì sẽ tổ chức tại thành trì của ngươi. Mà cũng chính ngươi sẽ chủ trì. Bạch Đế khẽ hí mắt nói ra suy đoán của mình. Ha ha, Bạch Đế vẫn là Bạch Đế. Vạn Phong Lưu híp mắt mỉm cười tán dương, ngươi nói không sai, lần tỷ thí này do ta chủ trì, do ta an bài tất cả. Kẻ đê tiện, ngươi kiếm được không ít nhỉ? Giọng nói của Hắc Vũ buồn bực. Hắc Vũ, ngươi đổ oan cho ta nha. Vạn Phong Lưu tỏ vẻ bi thương nói. Tỷ lệ đặt cược của ba thế lực như thế nào? Bạch Đế lại đột ngột nói. Ha ha, theo ta phân tích dĩ nhiên là. Vạn Phong Lưu vừa nói mấy chữ, mặt liền biến sắc lập tức câm mồm. Hắc Vũ Lộ vẻ mặt khinh bỉ, sắc mặt Bạch Đế thì lạnh lùng. Khóe miệng Vạn Phong Lưu rực rực, trong lòng thầm mắng mình không cẩn thận, chỉ đơn giản như thế liền bị Bạch Đế phát hiện. Đoàn người cứ như vậy lên đường, dọc đường Thích Ngạo Xương chút kinh ngạc. Bởi vì thoạt nhìn yêu giới thì cũng rất giống với nhân giới. Thị trấn của yêu tộc rất yên bình, trật tự. Mặc dù những yêu tộc giật mình khi thấy Thích Ngạo Xương, cũng có chút dục dịch trộn rộn, nhưng nhìn thấy bên cạnh có Vạn Phong Lưu thì hơi giật mình, bàng hoàng. Trong mắt bọn họ, thân phận của Vạn Phong Lưu rất cao, có một sủng vật như Thích Ngạo Xương cũng là bình thường. Mà thú cưỡi của bọn họ chạy rất nhanh đã xuyên qua thị trấn, chỉ nửa ngày, đã đến thành của Vạn Phong Lưu. Thành Phong Lưu, trên cửa thành có khắc ba chữ to như rồng bay phượng múa. Không cần Bạch Đế cùng Hắc Vũ nói, Thích Ngạo Xương cũng đã nhìn ra nơi nào là phủ thành chủ. Trên cửa lớn nguy nga lộng lẫy, một đóa hoa hồng loè loẹt đã đại biểu cho chủ nhân của căn nhà đó. Kiến trúc hoa lệ quả thật rất phù hợp phong cách Vạn Phong. Vào cửa chính, đã thấy hai hàng thị nữ xinh đẹp, tất cả đều mặc quần áo đồng phục hấp dẫn, cung kính hành lễ. Thích Ngạo Xương liếc mắt nhìn xung quanh, không có một người hầu nam nào. Mà mấy thị vệ yêu tộc đã dừng lại ở cửa chính, tất cả đều đứng bên ngoài. Chỗ này, chắc là hậu cung của Vạn Phong Lưu. Phủ thành chủ của Vạn Phong Lưu rất hào hoa tráng lệ, khắp nơi đều là hoa hồng. Những bức họa xếp thành hàng trên hành lang dài, tất cả các bức tranh đều là hình của Vạn Phong Lưu cầm cành hoa hồng, trên khuôn mặt tuấn mỹ là một nụ cười mê người. Trong thư phòng, thị nữ xinh đẹp dâng trà liền lui ra ngoài. Vạn, góc truyện audio.com, Phong Lưu vừa uống trà vừa híp mắt nhìn Bạch Đế và Hắc Vũ, chậm rãi nói. Nói thật ta không ngờ các ngươi lại xuất hiện, thật không ngờ bọn họ lại xuất hiện đúng lúc như thế. Nói vấn đề chính đi. Hắc Vũ không nhịn được cắt lời Vạn Phong Lưu. Được rồi, thật ra thì Bạch Đế đoán đúng rồi. Yêu giới đang cử hành một cuộc tranh tài, người thắng làm vua. Ai cũng có thể tham gia. Đến cuối cùng, mấy lão quái vật kia mới xuất hiện sẽ giúp người thắng cuộc gia tăng thực lực trở thành đại yêu vương. Bọn họ ra mặt cũng đã khẳng định thân phận của người thắng cuộc, ai cũng không thể phản đối, mà muốn phản đối cũng không có năng lực. Không ai có thể quản ta, nên nơi tỉ thí do ta quyết định. Vạn Phong Lưu híp mắt nhìn về phía Thích Ngạo Xương, nhấp một ngụm trà nói, bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết các ngươi và vị tiểu thư xinh đẹp đã xảy ra chuyện gì không? Không thể nói, Bạch Đế lạnh lùng khạc ra một câu. Cái gì? Vạn Phong Lưu mở to mắt kêu lên, ta đã nói tất cả cho ngươi biết mà. Chúng ta có nói rằng ngươi nói cho chúng ta biết những chuyện này khi nào, mà tại sao chúng ta phải nói cho ngươi biết? Bạch Đế nhàn nhạt hỏi ngược lại, Vạn Phong Lưu muốn tự tát vào miệng mình, hết ý kiến. Của thật Bạch Đế không có nói, chỉ là tự hắn nghĩ như thế. Vậy các ngươi nghỉ ngơi đi, ta có việc bận, ta sẽ an bài vị trí tốt nhất cho các ngươi trong đại hội. Đôi mắt Vạn Phong Lưu lại tràn đầy ý cười, dĩ nhiên, nếu các ngươi muốn tham gia ta có thể ưu tiên cho các ngươi nha. Dừng, Hắc Vũ khó chịu, hắn tự phong ấn ở đâu? Bạch Đế lại đột nhiên hỏi. Không biết, ngươi đến cung điện coi có phát hiện gì không? Các ngươi tự đi chơi đi, ta không có thời gian chăm sóc các ngươi đâu. Vạn Phong Lưu trả lời, bỗng nhiên lại nhìn về phía Thích Ngạo Xương bổ sung, tốt nhất các ngươi không nên mang theo vị tiểu thư xinh đẹp này đi khắp nơi. Mặc dù ta có quyền giới nghiêm, yêu tộc sẽ không động thủ, nhưng khi ra khỏi khu vực của ta thì khó nói. Bây giờ sủng vật của yêu tộc không nhiều, tất nhiên, trong thành của ta thì có thể tự do đi lại. Cho ngươi cái này, tiểu thư Ngạo Xương xinh đẹp, ngươi đeo cái này vào, người khác sẽ biết ngươi là người trong phủ của ta. Sẽ không ai quấy rầy nha. Vạn Phong Lưu đi đến bên cạnh Thích Ngạo Xương, lấy ra một huy hiệu hoa hồng, thoáng một cái Thích Ngạo Xương không thấy rõ động tác của Vạn Phong Lưu thì huy hiệu đó đã nằm trên cổ áo của nàng. Biết rồi, Bạch Đế nhàn nhạt lên tiếng. Hắc Vũ nhìn huy hiệu hoa hồng kia trên cổ áo Thích Ngạo Xương hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khó chịu. Vạn Phong Lưu vỗ nhẹ tay, một thị nữ xinh đẹp đi vào. Dẫn bằng hữu của ta đi nghỉ, không được chậm trễ. Vạn Phong Lưu mỉm cười nói. Dạ chủ nhân, thị nữ xinh đẹp cúi đầu cung kính đáp làm tư thế xin mời, mời các vị theo ta. Thị nữ dẫn bọn họ rời đi, một tiểu viện yên tĩnh, phía trên là phòng ngủ, phía dưới là sảnh lớn, thư phòng và phòng ăn. Sắc mặt Bạch Đế và Hắc Vũ có chút nặng nề ngồi ở đại sảnh, hai người trầm mặc không nói, không biết đang nghĩ gì. Thích Ngạo Xương cũng đang suy nghĩ điều gì. Trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, Chiêu Tài Bảo Miêu chán chết nằm trên đùi Thích Ngạo Xương ngáp dài. Vừa lúc đó, có tiếng gõ nhẹ ngoài cửa. Vào đi, Bạch Đế thản nhiên nói. Cửa bị đẩy nhẹ, lộ ra gương mặt của một thị nữ xinh đẹp. Thị nữ nhỏ giọng nói, hai vị đại nhân, hai vị có thư. Bạch Đế và Hắc Vũ kinh. Góc truyện audio.com ngạc liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ vừa mới đến, lại có thư. Đây là thư của Bạch đại nhân, đây là của Hắc đại nhân. Thị nữ xinh đẹp đưa thư cho hai người họ, động tác vui mừng, giọng nói cũng vui mừng, nhưng mà chuyện này tuyệt đối không thể vui nổi. Bạch đế đưa tay nhận thư, Hắc Vũ thì giành lấy, lạnh lùng nói. Ai kêu ngươi đưa thư cho ta? Là chủ nhân, thị nữ xinh đẹp thành thực trả lời. Bạch đế khẽ cau mày, Hắc Vũ cũng nhíu mày, phất tay nói. Biết rồi, ngươi đi xuống đi. Chỉ là một thị nữ, không hỏi được gì. Vạn Phong Lưu muốn làm cái gì, xem thư đã. Hắc Vũ đưa cho Bạch đế cái thư còn lại rồi mở thư của mình ra, xem xong thư sắc mặt của hắn trở nên nặng nề. Ngẩng đầu nhìn về phía Bạch đế thì gương mặt của hắn cũng nặng nề như thế. Thích Ngạo Xương nhìn nét mặt của hai người họ trong lòng có dự cảm xấu. Đi thôi, ta cũng muốn biết rõ mọi chuyện. Bạch đế trầm giọng nói. Hắc Vũ trầm mặc khóe mắt liếc về cánh hoa hồng trên cổ áo Thích Ngạo Xương, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ chậm rãi đứng lên. Thích Ngạo Xương gật đầu một cái ôm Chiêu Tài Bảo Miêu đứng lên. Rốt cuộc Bạch đế và Hắc Vũ nhận thư của ai, mà sắc mặt hai người họ lại đột biến như thế, rốt cuộc yêu giới như thế nào, nàng cũng rất muốn biết. Đi theo Bạch đế và Hắc Vũ ra khỏi phủ thành chủ, Thích Ngạo Xương sờ nhẹ bông tai màu tím của mình, trong lòng lại nhớ Lãnh Lăng Vân. Tạo sao Lãnh Lăng Vân không chào mà biệt, rốt cuộc vì chuyện gì? Tạp Mễ Nhĩ đưa nàng đến đây, biểu ca và biểu tỷ sẽ rất lo lắng. Phong Giật Hiên, hắn như thế nào, hắn có tìm nàng không? Ba người đi tới cửa phủ thành chủ đã thấy một cỗ xe ngựa phu xe cung kính, thành chủ đã phân phó từ trước. Hắc Vũ trầm mặt giúp Thích Ngạo Xương lên xe, hừ lạnh nói với Bạch đế. Vạn Phong Lưu thi tiện sợ thiên hạ không loạn à, hắn mà làm việc chính nghĩa thì không còn là hắn nữa. Bạch đế khẽ nhắm mắt lại, lạnh lùng nói. Hắc Vũ hừ lạnh không nói. Thích Ngạo Xương cảm thấy cảm xúc của hai người họ đang dao động, hai người họ không nói gì, Thích Ngạo Xương cũng không hỏi, chỉ lặng lặng ngồi đó. Nàng biết nếu như Bạch Đế và Hắc Vũ không muốn nói, hỏi cũng phí công. Cuối cùng xe ngừng lại trước đại môn, phu xe cung kính mỉm cười nói. Đến rồi, hai vị đại nhân, đây là khách sạn tốt nhất. Bạch Đế và Hắc Vũ xuống xe ngựa, Thích Ngạo Xương ôm Chiêu Tài Bảo Miêu đi theo phía sau. Phu xe rời đi, Bạch Đế và Hắc Vũ lại không bước chân vào cửa, mà quay đầu nhìn Thích Ngạo Xương, Bạch Đế trầm giọng nói. Ngạo Xương, Thích Ngạo Xương ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nặng nề của Bạch Đế, trầm mặc chờ lời nói của Bạch Đế. Người quen của ta và Hắc Vũ, hẹn chúng ta gặp mặt, hy vọng chúng ta có thể trợ giúp hắn tham gia tranh tài. Bạch Đế trầm giọng nói thật nhỏ, không phải cùng một người. Hắc Vũ híp mắt lạnh lùng nói, trong nháy mắt Thích Ngạo Xương liền hiểu. Người muốn mời Bạch Đế và Hắc Vũ, không phải cùng một người, nói cách khác không phải cùng một thế lực. Như vậy, nếu Bạch Đế và Hắc Vũ đồng ý lời mời này, bọn họ sẽ trở thành đối thủ, thậm chí sẽ phản bội nhau. Hai phòng ở lầu 2, Ngạo Xương, ngươi đi với ta đi. Hắc Vũ mở miệng muốn Thích Ngạo Xương đi cùng hắn, Bạch Đế khẽ cau mày, nhưng không nói. Thích Ngạo Xương ngẩn người, nàng không nghĩ đến, đi tới yêu giới, quan hệ của Bạch Đế và Hắc Vũ sẽ trở thành như vậy. Quan hệ của bọn họ trước kia không khắc nghiệt, góc truyện audio.com, như thế, nhưng mà, lúc này như nước với lửa không thể dung hợp. Các ngươi, Thích Ngạo Xương trần chờ mở miệng, các ngươi không phải bằng hữu sao? Nhất định phải chọn giúp đỡ thế lực khác nhau sao? Bằng hữu, Hắc Vũ cười lạnh một tiếng khinh thường nói, khi nào ta cùng hắn trở thành bằng hữu? Đùa à, khi ở nhân giới thực lực của ta chưa khôi phục, hên cùng hắn bảo trì yên tĩnh để phục hồi. Thích Ngạo Xương sừng sốt, hồi tưởng lại lần đầu tiên Bạch Đế và Hắc Vũ gặp mặt, quả thật hai người đều hung hăng. Nhưng mà, hai người vẫn luôn hòa bình mà, cũng liên thủ bảo vệ mình. Trong mắt Thích Ngạo Xương lóe lên nghi ngờ. Bạch Đế rủ mi thấp xuống, lạnh lùng nhàn nhạt nói. Ta với hắn quả thật không phải bằng hữu. Lúc này Thích Ngạo Xương hoàn toàn giật mình, người trầm tĩnh như Bạch Đế đã nói thế. Thì quan hệ của bọn họ, Thích Ngạo Xương sững sờ nhìn hai người, rất lâu không lên tiếng. Thích Ngạo Xương không biết thực lực của Bạch Đế và Hắc Vũ tương đương nhau, là hai đại tướng bên cạnh Đại Yêu Vương. Tính cách không chịu thua của Hắc Vũ cứ không hài lòng yêu giới lại xếp hai người họ vào vị trí đứng đầu, cho nên luôn đối địch với Bạch Đế. Mặc dù trước kia hai người họ không coi kẻ địch, nhưng quan hệ của bọn họ không thể nào hòa thuận với nhau. Chỉ là thời điểm bọn họ ở cùng với Thích Ngạo Xương thì quan hệ của bọn họ mới tốt lên được một ít, nhưng mà vừa về tới yêu giới, gặp phải vấn đề trọng đại như thế thì quan hệ mà hai người họ khó khăn gầy dựng đã hoàn toàn biến mất. Ngạo Xương, ngươi chọn đi cùng hắn hay đi cùng với ta? Hắc Vũ cao mày nhìn chằm chằm Thích Ngạo Xương hỏi. Bạch Đế lạnh xuống, trầm giọng nói. Ý của ngươi là, ngươi đã đồng ý giúp đỡ người kia. Chẳng lẽ ngươi không đồng ý? Hắc Vũ cười lạnh một tiếng, Bạch Đế trầm mặc. Hắc Vũ quay đầu nhìn về phía Thích Ngạo Xương, tiếp tục nói đi, Ngạo Xương, ngươi chỉ có thể lựa chọn theo một người thôi. Cách Trương.